Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1333, ý thần phục. Lâm Tiêu có thể không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần hắn có thể thuận lợi đến Vĩnh Định Thành, trên đường chết bao nhiêu người, hắn hết thảy mặc kệ, cho dù là hôm nay đem các loại sơn phỉ toàn bộ giết. Hắn cũng sẽ không nháy mắt một cái ánh mắt, càng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đối với hắn mà nói, từ nhỏ sinh hoạt đến đại thôn con, đó là cảm tình ký thác, là hắn kia trong mơ mộng nhà. Hắn không hy vọng có người dám phá hư Thái Ninh thôn. Chính là Thiên Vương lão tử cũng không được. Lúc này nhìn đến Thảo Thượng Phi, Lâm Tiêu hơi nhếch khóe môi lên khởi. Trong tay dì loang lổ thiết kiếm giống như cưa một dạng. Đao gió miệng ra lỗ hổng cao thấp không đều. Đây nếu là một kiếm cắt cổ, cảm giác kia có thể tưởng tượng được. Đại ca, cứu ta không muốn chết. Nhị đương ra Liễu Phi Viêm, cảm thấy trên thân kiếm hàn khí. Trong lòng cuối cùng một tia nhất nghiêm triệt để không có. Hắn không biết một thanh dì loang lổ thiết kiếm trên thế nào sẽ có như vậy lạnh lẽo hàn khí. Cả người giống như rơi vào rồi một tòa băng sơn trên một dạng. Không nên động Nga, ta có thể không dám hứa chắc. Kiếm ta phá vỡ ngươi cổ. Lâm Tiêu lay động kiếm trong tay này. Tại nhị đương ra trên cổ bên trên xuống hồi lắc lư. Uy hiếp nói ra, Liễu Phi Viêm lúc này trong lòng tức giận. Nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười là cỡ nào tà ác. Sớm biết đạo người này lợi hại như vậy, ta liền không nên xung phong nhận việc đến ứng địch rồi. Sớm biết đạo liền để cho lão đại tới đối phó rồi. Khả năng còn có một tia thắng hy vọng. Cân nhắc như thế nào? Hắc Phong trại đại đương gia. Lâm Tiêu âm thanh tựa như trên cửu thiên xuống, rơi vào mọi người bên tai, như sấm sét nổ vang. Hào, hào, hào, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả lão nhị, ta sẽ để cho ra một con đường. Thảo Thượng Phi vội vã đáp ứng đến. Đối với ở tại người trước mắt này, hắn không dám làm bậy, cũng không dám cầm nhị đương gia sinh mệnh đùa. Theo sau lại tiếp tục nói, ta Thảo Thượng Phi nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, không có ai có thể cản các ngươi đường đi. Bên cạnh xe châu mấy người nghe được Thảo Thượng Phi mà nói sau đó, trong lòng nhất thời vui mừng, vẫn là Tiểu Tiêu có biện pháp, nếu không phải Tiểu Tiêu, tại chúng ta còn không biết hôm nay có thể đi ra hay không mây này chân núi núi. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy đứng tại giữa đường Thảo Thượng Phi, hướng về ven đường đi tới, theo sau tay vung lên. Trung khí mười phần âm thanh hướng về phía sau lưng hô. Tránh ra, đường là bị để cho ra. Nhưng trên mặt đất thi thể Thảo Thượng Phi chính là không có gọi người kéo đi. Vẫn ngăn ở giữa đường. Lâm Tiêu nhìn trên mặt đất thi thể khẽ nhíu mày. Trong lòng có chút hơi giận. Giữa lúc hắn muốn nổi đoá thời điểm, đột nhiên có mấy cái Hắc Phong trại người đi tới trước mặt hắn. Đem thi thể khiêng đi rồi. Đường chúng ta đã để mở, kính xin thực hiện ngươi nói. Thảo Thượng Phi nhìn một chút Lâm Tiêu, theo sau vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ta Thảo Thượng Phi chưa bao giờ nuốt lời qua, hy vọng ngươi cũng đừng để cho ta Nga thất vọng, không để cho ta Hắc Phong trại, sẽ làm đường tắt toàn lực, san bằng thôn các ngươi trang. Đó là tự nhiên, Lâm Tiêu ta chưa bao giờ nuốt lời. Lâm Tiêu cặp mắt vừa nhấc, nhìn về phía Thảo Thượng Phi, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, đây thổ phỉ thủ lĩnh đã vậy còn quá nói nghĩa khí. Trong lúc bất chợt, trong lòng vầng sáng chợt lóe, mình không phải là đang thiếu nhân thủ sao, đây Hắc Phong chạy về sau có thể làm mình cứ điểm. Trong lòng có ý nghĩ, tất nhiên cần phải có người làm, Lâm Tiêu ý nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần thoáng lộ ra hắn luyện khí cửu trọng tu vi, tất nhiên sẽ để cho cái này Thảo Thượng Phi trong lòng kiêng kỵ. Cho nên đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa, cuối cùng tất nhiên sẽ sợ hãi. Trưởng thôn không biết Lâm Tiêu ý nghĩ, thét Thái Ninh thôn mọi người, đánh xe trâu về phía trước đi tới. Lâm Tiêu cùng nhị đương gia đứng tại phía sau cùng, khi đường của hắn qua Thảo Thượng Phi bên cạnh thời điểm. Trên thân thể đột nhiên gồ lên một hồi khủng bố dị thường khí tức. Theo sau lại trong nháy mắt biến mất vô ảnh. Ta chưa bao giờ nuốt lời. Người trả lại ngươi, ngươi cũng có thể tiếp tục tiêu dao. Ta sẽ đến tìm ngươi. Lâm Tiêu bỏ xuống câu nói sau cùng. Hất tay một cái. Thiết kiếm rơi vào bên hông một cái thiết bao phủ trong. Nghênh ngang rời đi. Kèm theo Lâm Tiêu đi lần này. Sơn Phỉ trong. Nhất thời đập ra nồi. Đại đương ra. Vì sao không thành chết đi huynh đệ báo thù? Chúng ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, đúng vậy. Chúng ta không sợ chết, giết đám người kia, đốt thôn của hắn, hắc phong chạy mọi người. Xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào. Nói ra, từng cái hung thần ác sát, hoạt tay múa chân, bọn hắn vốn liền không phải là cái người gì tốt. Đều là bị buộc lên núi làm sơn phỉ, vào rừng làm cướp, lúc này Thảo Thượng Phi cả người vẫn ở chỗ cũ trong khiếp sợ. Kia thoáng qua khủng bố tu vi, để cho hắn không ở có bất kỳ ý tưởng gì, coi như lúc trước đồng dạng có đến đi thiêu thôn ý nghĩ cũng bị xóa bỏ tại trong đầu. Đối với cường giả như vậy hắn chính là biết rõ, tính khí đều rất cổ quái. Nhưng trong chốn giang hồ có một cái tử quy nhất định, chính là đắc tội cường giả, hoặc là bồi tội, hoặc là bị diệt. Khi Thảo Thượng Phi nhớ tới Lâm Tiêu câu nói sau cùng kia thời điểm, trong lòng đều sẽ thật lạnh, hắn sẽ đến, hắn trả lại chúng ta hắc phong trại, đây nên làm thế nào cho phải? Nếu như là một mình hắn, đó là đương nhiên không có vấn đề. Chính là dưới tay có đến trăm mấy chục số huynh đệ. Vậy chính là có cái gọi là, mình có thể không muốn sống, nhưng mà các huynh đệ cũng không thể lỗ sạch tính mạng đi. Chính ngập vào, tư duy hỗn loạn Thảo Thượng Phi, hoàn toàn bỏ quên các huynh đệ giải thích. Cả người hắn giống như mất đi linh hồn một dạng, lâm vào thâm sâu tự trách, chọc phải một cái tiểu nhân, không đáng sợ. Đáng sợ là người chọc tới một cái cường giả, mà đi có thể mực tay diệt hắn nhóm hắc phong trại cường giả. Cái này cũng có chút hết sức quan trọng rồi. Không xử lý tốt, người tội nhẹ hắn chết, nặng thì toàn bộ hắc phong trại đều thương mạng. Xử lý tốt, đó là đương nhiên là mọi người khỏe. Hôm nay tại Thảo Thượng Phi được phía trước chỉ có hai con đường. Một thần phục, hai chính là tử vong. Đối với lựa chọn như vậy, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ chọn đến thần phục. Dù sao không có người nào nguyện ý đi chịu chết, dự định thần phục Thảo Thượng Phi, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Đối với có thể có một cái tiềm lực vô cùng chủ tử, hắn tựa hồ cảm thấy đây là một cái chuyện tốt. Trong nháy mắt, Thảo Thượng Phi trong mắt không ở bình tĩnh, có là hưng phấn. Từ khóe miệng của hắn nụ cười là có thể nhìn ra. Đại ca, chúng ta giết tới đi. Tiểu tử kia thôn, chúng ta trực tiếp liền xóa bỏ. Ngược lại chuyện này chúng ta lại không phải là không có đã làm. Nhị đương gia phi thường đúng dịp. Đi tới Thảo Thượng Phi thân vừa nói. Đồng thời phía dưới hắc phong trại các huynh đệ cũng đang kêu gào đấy. Đúng vậy a, đại đương gia. Giết tới, thù mới hận cũ, chúng ta cùng tính một lượt rồi. Bọn hắn thôn nam giết, nữ liền đãi các huynh đệ. Đại đương gia, chúng ta thật lâu không có ăn chay. Khó nhịn đói khát, nhất thời trăm mấy chục số huynh đệ nhất thời sôi sùng sục. Rối loạn làm một đoàn, đứng ở một bên Thảo Thượng Phi trong lòng càng nghe càng tức giận. Nhưng thì có thể làm gì? Bọn hắn dù sao cái gì cũng không biết. Được rồi, Thảo Thượng Phi khuôn mặt dữ tợn. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tụ tập tại đầu khỉ nơi. Kèm theo giọng nói, truyền ra, thanh âm cực lớn, giống như thể hồ quán đính một dạng. Vang vọng đang lúc mọi người bên tai.